Chương 675, Hàn Phong hung giáp. Đạp tuyết trắng mênh mang vùng đất lạnh, dưới chân băng xương vương giả dạy lính phát ra liễm diễm ba ánh sáng, không gì sánh được đẹp mắt. Ta lần nữa mở ra bản đồ lớn, lại một lần nữa chứng thực chuyến này gánh nặng đường xa. Sẽ dù kẻn kìn lãnh địa quả thực không tính lớn, nhưng là đối với ta đây cái độc thân lữ nhân mà nói, muốn ở một cái ban ngày thông quan, khả năng này tình liền như cùng một con kiến muốn đẩy ngã voi khó khăn như vậy. Hơn nữa, ở trên bản đồ lớn, đại biểu bê đỏ thấm điểm khoảng cách ta vị trí cũng không gần, phân biệt ở phía trước khoảng chừng 2 cây số ra ngoài trong lầu tháp, giữa sườn núi, trên đỉnh núi, cùng với thuận sườn núi xuống vị trí. Chọn còn dư 4 cái, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ nơi này 4 cái tên trên người có thể thu được miếng lót vai, phần che tay, hộ tống túc quân xì hung giáp, thậm chí là áo khoác ngoài lắp giáp. Bởi vì thiên biết cái này trang bị rốt cuộc là vài món bộ ta đạp trắng xóa bạch tuyết đi về phía trước, vẫn nằm ở ẩn thân trạng thái, một đường đi khoảng chừng có 300.400m sau đó, không thể không ngừng lại. Hết cách rồi, phía trước đã xuất hiện một loại quái vật, chính là sự tồn tại của nó, tuyên bố đường này không thông, ẩn thân vô dụng. Đây là một loại người mặc gió sắc pháp bào liệt ma, chúng nó từng cái ngày thường thai to mặt lớn, mập mạp trên mặt treo lao thái. Mỗi người trong tay đang cầm một bản cũ kỹ sách ma pháp. Chúng nó top 5 top 3 cùng liệt ma chiến sĩ hoặc là liệt ma cùng tiễn thủ song song đi tới. Những chiến sĩ kia hoặc là cùng tiễn thủ trong mắt mang theo kính nghệ, đủ để chứng minh những thứ này sống trong nhung lụa tên tôn quý. Cho nên ta không cách nào ẩn thân đi về phía trước, là bởi vì Long Chi Nhãn đã nhìn thấu bọn họ thuộc tình băng xương liệt ma tế ti phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 165 lượng máu, một ma pháp công kích lực. 8.109.000 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, 9.000 kỹ năng, băng bạc, băng xương hồi phục, khám phá mắt quái vật giới thiệu, băng xương liệt ma một cái chi nhánh, chủ yếu phân bố ở sệ rủ kẻn kín lãnh địa, chịu băng xương liệt ma chi vương giặc cờ dở vở lãnh đạo. Băng xương liệt ma tế ti là băng xương liệt ma trong truyền đạo giả, thâm thụ băng xương liệt ma chi vương giặc cờ dở vở tôn kính. Vì vậy những thứ khác liệt ma đối với bọn nó cũng phi thường tôn trọng, nhìn kỹ chúng nó như thần linh một dạng tồn tại. Khám phá mắt kỹ năng này sẽ rất ít xuất hiện ở trên người quái vật, bình thường ở cao giai B trên người mới phải xuất hiện, chính là bởi vì có loại này liệt ma tồn tại, có thể dùng ta căn bản là không có biện pháp sử dụng Long Chi ẩn đột phá phòng tuyến. Làm sao bây giờ giết sạch rồi chúng nó, ngạnh sinh sinh đích cho mình trải ra một con đường máu nghĩ tới đây, ta không chần chờ nữa. Ánh mắt rất nhanh nhìn đúng phía trước mình không đến 50 mét tam đầu liệt ma, ba tên này khoảng cách ta gần nhất, hai đầu là viễn chỉnh công kích liệt ma cung thủ, một đầu là băng xương liệt ma tế ti, ba cái quái vật đều là viễn chỉnh, kéo lên biết vô cùng cố sức, nhưng là không có cách nào, bọn người kia liền chắn phía trước, phải giết chết trong tay của ta đã dựng dụng ra thần long khí độ, dưới chân bước tiến nhẹ nhàng đi về phía chúng nó, ở cách chúng nó chỉ có 20 thước thời điểm, đột nhiên. Làm khó dễ, tay trái bỗng nhiên đem hai luồng long khí ba vứt ra ngoài ha hả. Tại sao là hai luồng, mà không phải ba đám đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này thai to mặt lớn ra hỏa nếu như cũng bị ta đánh thành trì trệ. Ta làm sao đem đơn độc kéo ra ngoài đâu? Đùng đùng 2454 tháng 5 năm 2411-22 cái cũng không tính quá đột nhiên thương tổn chữ số xuất hiện ở hai cái liệp ma cung thủ trên nó, cũng thành công đưa chúng nó đánh thành trì trệ trạng thái. Mà trung gian cái kia băng xương liệt ma tế ti giận dữ, dương lên trong tay sách ma pháp liền muốn đối với ta ngâm sướng kỹ năng, ta mỉm cười, rất nhanh đường gây phản chạy, dựa vào khoảng cách lôi kéo cắt đứt người này ngâm sướng, thằng nhãi này hết sức buồn bực, hấp tấp hướng ta chạy tới. Ta nhạc phôi, thằng nhãi này đừng xem dáng dấp cùng cầu tựa như, có thể chạy thật tờ mờ giờ không tính thật chậm. Không lâu sau Nhi đã rơi xuống cái kia hai cái băng xương liệp ma cung thủ khoảng chừng có hơn 10m khoảng cách, ta lập tức bạo phát long chi nộ, lần nữa đi vòng mèo, một tay phất lên, đem một cái thần long khóa trùm lên cái này liệp ma tế ti dưới chân của, mặc dù người này liều mạng dãy rua, như cũ không có cách nào thoát khỏi thần long khóa ràng buộc, to lớn trưởng khống lực gia trì. Dưới, trên đỉnh đầu nó toát ra 10 giây trói buộc trạng thái 10 giây. Với ta mà nói vậy là đủ rồi, ta lần thứ ba đường gãy phản chạy, cách xa nó, mà hai cái băng xương cung tiễn thủ thì bước nhanh đuổi bên trên đang ở chúng nó gần đuổi theo ta thời điểm. Ta hai cánh tay rung lên, lần nữa mở ra long chi ẩn bởi hai bọn nó phía sau cái kia to mập thân thể khoảng cách ta thật sự là quá xa, vì vậy nó căn bản là không có cách sử dụng khám phá kỹ năng, mà hai cái bản thân sẽ không có khám phá kỹ. Năng liệp ma cung thủ cực kỳ phiền muộn, cứu hận đánh mất phía sau rất chạy mau trở về tại chỗ mà ta thì tại chúng nó trở về quy nguyên trước điểm vi sau đó, đột nhiên hủy bỏ ẩn thân tư thế. Rất nhanh chạy về phía bị thần long khóa cầm cố lại đầu kia băng xương liệp ma tế ti cái này hài to mặt lớn ra hỏa dưới chân cầm cố cũng từ từ biến mất, chỉ là bởi vì ta đã tiến nhập thù hận của nó phạm vi, mà cũng không có ngẫu trở về quy nguyên tới điểm vi, mà là bị ta cung tiễn dính dấp vẫn theo ta. Vọt ra ta vui mừng quá đỗi, dựa vào cung tên dẫn dắt vẫn đem kéo đến một cái mảnh nhỏ trên đất trống. Làm lệnh được gìn lâu long khí ba trong nháy mắt đánh ra hô ba cái này đáng thương tế ti lại muốn thi pháp, chỉ tiếc bị to lớn xanh sắc quăng cầu đập lảo đảo một cái, bị trì trệ ta rất nhanh theo vào, đơn bút vung lên, đổ cho người này một cái thần long thánh tài băng xương liệp ma tế ti mới vừa thức tỉnh, thân thể đã bị trọng thương, ta lưu tinh liên kích vô cùng tình chuẩn rơi vào trên người. Của nó thằng nhãi này dùng rằng, liều mạng huy động trong tay sách ma pháp, trong miệng phát ra tối nghĩa khó hiểu thanh âm, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên bắn phá tới một mảng lớn khúc côn cầu, từng cái đều có nửa lớn chừng cái trứng gà, ngạnh sinh sinh đích đập vào trên mặt của ta băng bạc 9.7874 băng xương liệp ma tế ti. Đừng xem dáng dấp kỳ mạo xấu xí, cái này lực công kích xác thực hung ác bất quá, ta cũng không có cho nữa nó mặt mũi, lưu tinh liên kích sau đó, trực tiếp sử dụng. Tường long đánh không sai. Đây cũng là đang đánh quái chung hút lấy kinh nghiệm giáo huấn, toàn thân phá vỡ thuộc tính cao tới 15%, tường long đánh lại có thể giảm bớt mục tiêu 60% phòng ngự, tổng cộng cùng cộng lại thì có tổng cộng 75% phá vỡ tăng lít hiệu quả, đương nhiên là càng sớm thả ra ngoài càng có lợi. Hơn nữa, 2 giây bên trong, ta vững vững vàng vàng có thể hoàn thành 4 lần nện, thành công làm nổ thần long thánh tài mặt trái băng xương liệp ma tế ti thân thể to mập trong nháy mắt cách mặt đất. Ta cũng theo điện não phỏng vấn chi bay lên trời, nắm đấm phải bạo khởi, cú chém ngang ẩn long đánh thẻ đao bạo long chém 6.415-24.541-2-6.145-14.012-14 có chút hơi phiền muộn. Băng xương liệp ma tế ti sau khi hạ xuống cũng bất quá rớt 1/3 lượng máu, đây hoàn toàn là bởi vì long chi nộ vẫn còn ở làm lạnh sau đó, nếu như cái này kỹ năng không làm lạnh, một kích tối hậu xuất hiện ở bạo kích. Hoàn toàn có cơ hội chớp nhoáng giết hết cái này ra mỏng nhân bánh lớn tên cũng. Là bởi vì cái này không biết sai lầm, cho băng xương liệp ma tế ti lấy cơ hội phản kích. Thằng ngãi này lần nữa dương lên trong tay sách ma pháp, đem một đạo băng lam sắc quang trụ ném đến tận trên người của mình băng xương hồi phục dựa vào. Một cái kỹ năng xuống tới 5 triệu chút máu đều trở về lên đây. Bạn thân, ngươi cũng quá ngu gốc, ta tức giận cực kỳ, công kích đã một cha nhanh lại tựa như một cha. Một cha tàn nhẫn lại tựa như một cha băng xương này liệp ma tế ti đừng xem sở hữu. Nhìn thấu mắt, nhưng là ma pháp kỹ năng ngâm sướng tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hơn nữa kỹ năng lại rất chỉ có một băng bạc, càng nhiều hơn thời điểm, đang dùng một loại phi thường phương thức đặc thù tới công kích ta, đó chính là dùng trong tay cái kia bản ma pháp thư đập ta cũng đừng nói, người anh em này chắc là một cái ngành vật lý tế ti. Đập ta một cái cư nhiên có thể báo rất 5.000 nhiều một chút lượng máu, khiến cho ta phi thường hoài nghi người anh em này cầm trong tay. Là tân hoa tự điển bất quá, cuối cùng là chỉ có điểm vật phòng quái vật, trên người ta phá vỡ thuộc tính đủ để cho ta không thèm đếm xỉa đến nó không phải 8.000 nhiều một chút phòng ngự vật lý, lại dựa vào mình một chút trên người 9% hấp huyết thuộc tính, trên cơ bản có thể bảo đảm chính mình năng lực sinh tồn. Hơn nữa thằng nhãi này coi như là tương đối có ra mặt bê, băng xương hồi phục chỉ là sử dụng một lần. Ta cũng rất cho nó mặt mũi, thần long thánh tải cùng long chi nộ đôi thêm nữa về sau. Một cái long đâm tuân ra 4.514-512 điểm thương tổn, trực tiếp đưa nó đưa về lao ra băng xương liệp ma ô yết một tiếng sau đó ngã xuống đất. Kinh nghiệm của ta giá trị cư nhiên không an phận tăng tổng kinh nghiệm không. 15%, không hề nghi ngờ. Băng xương liệp ma tế ti kinh nghiệm cư nhiên so với liệp ma cuồng chiến sĩ càng nhiều bất quá, cái này cũng rất dễ dàng giải thích. Băng xương liệp ma tế ti khám phá kỹ năng thuộc về cao dài kỹ năng, loại kỹ năng này cũng không phải là một dạng quái vật có thể nắm giữ. Hệ thống ở thăng bằng độ khó của nó sau đó cho ra một cái như vậy kinh nghiệm thêm được, coi như là đối ta một loại bồi thường. Hơn nữa, càng làm cho ta vui mừng là, ta lại khai trường, đầu này băng xương liệp ma cư nhiên rơi trang bị, hơn nữa, rơi xuống là một kiện tính chất phi thường tốt đẹp băng lam sắc bố giáp hàn phòng xì hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 150 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 1750 phòng ngự ma pháp lực, 7500 phụ gia điểm số, trí lực 400 mẫn tiệp 300 thể chất 300 phong ấn lỗ, 3 go đờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Ha ha, ngừng chiến chi thương ma đạo sĩ đoàn đội luôn luôn rất cường lực, hơn nữa chúng ta lại là tình hữu nghị hành hội, như vậy trang bị hoàn hảo, đến lúc đó liền lấy bán sỉ giá bán cho bọn hắn đi. Đến lúc đó nhân tình đưa đến không nói, còn có thể len lén cho độc luyến thu vũ một điểm tiền đoa, hóa giải một chút lao tỉ gần nhất kinh tế áp lực. Ơn ơn, cứ như vậy quyết định nghĩ tới đây, ta cũng không có giải phòng, trực tiếp đem kèm này ném tới trong túi đeo lưng. Dựa vào chiến thuật dụ quái, ta chọn trà 3 giờ, đến hiện thực đã đến giờ 7 giờ sáng thời điểm, một cái cá nhân nêu lên đột nhiên bắn ra.